Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284: Máy móc chi thần phản kích. Chương 1: Máy móc chi thần phản kích bằng vào chiến sĩ trực giác. Thò đã phát giác được chuyện đi hướng ngay tại hướng về cái nào đó không cách nào đoán được phương. Hướng cấp tốc rơi xuống, nhưng mà hắn không biết là đây hết thảy vẫn chỉ là mới bắt đầu. Copenhagen phi trường quốc tế. Valkyrie nhóm thuận lợi bắt được vừa xuống phi cơ máy móc chi thần. Về sau các nàng không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Ngay cả sân bay đều không có ra. Trực tiếp mua về Trung Quốc vé máy bay. Bất quá khoảng cách chuyến tiếp theo máy bay cất cánh ở giữa còn có hơn 2 giờ thời gian. Thế là các nàng mang theo máy móc chi thần đi tới sân bay khoang hạng nhất khách quý phòng chờ máy bay. Granite để Thrust cùng Skogo nhìn xem máy móc chi thần, mà chính nàng thì tìm máy tính, đem nhiệm vụ tiến triển tình huống dùng bưu kiện phát cho tổ ủy hội. Chuyện này vốn phải là một đầu tin nhắn liền có thể giải quyết, nhưng là không có cách, ai bảo hiện tại điện thoại chi thần tung tích không rõ. Thẳng đến cái sau bị phát hiện cùng một lần nữa bị nghĩ cách cứu viện về trước đó, các nàng cũng chỉ có thể lựa chọn cái khác phương thức liên lạc. Granite đánh xuống một chữ cuối cùng phù, điểm kích gửi đi, sau đó xoay người lại, nhìn qua trên ghế salon máy móc chi thần mỉm cười nói. Ngươi nếu biết ta là ai, cũng biết chúng ta tại sao đến, mà chúng ta cũng biết ngươi là ai, kia vấn đề liền trở nên đơn giản nhiều. Máy móc chi thần không có mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của hắn ngay tại bốn phía liếc trộm, đem toàn bộ khách quý phòng chờ máy bay bên trong máy móc tạo vật đều thu hết vào mắt. Chỉ cần cho hắn một phút đồng hồ, không, nửa phút, hắn liền có thể đem Granite trong tay máy vi tính kia còn có sau lưng nàng đồng hồ treo tường, cùng ăn nhẹ trên đài bộ kia cà phê tổ máy giả dạng làm là một thanh máy móc kiếm. Ân. Còn giống như là đánh bất quá trước mắt ba người nữ nhân này. Máy móc chi thần bi ai phát hiện luận võ lực mình thật đúng là không phải trước mắt cái này ba cái nữ võ thần đối thủ. Nhưng mà Granite lại không có vì vậy mà khinh thị hắn. Tương phản, nữ võ thần tiểu thư lộ ra rất là khách khí. Bởi vì nàng biết nam nhân trước mặt năng lực có nhiều đáng sợ. Chờ một lát chúng ta liền muốn ngồi máy bay trở về. Ta không hy vọng trước đó bộ kia công kích 8 đến 300 trên sự tình tái diễn. Sự tình gì? Máy móc chi thần tại kiên trì giả ngu. Nói thẳng đi, người sẽ không đối với mình ngồi máy bay cũng động thủ đi. Skogo hỏi nói, thật muốn rơi xuống ngươi không phải cũng muốn xong đời. Vẫn là nói ngươi dự định lên máy bay sử dụng sau này đồng quy vu tận đến uy hiếp chúng ta. Nhìn, máy móc chi thần sắc mặt phát sinh biến hóa. Skogo liền biết mình đoán đúng. Ngươi cái tên này, còn thật là nghĩ như vậy sao? Vậy xem ra chúng ta cũng phải làm điểm chuẩn bị. Thật tiếc nuối, chúng ta lúc đầu không nghĩ làm như vậy. Các ngươi muốn làm gì? Giết chết ta sao? Máy móc chi thần rốt cục cũng khẩn trương lên. Hắn làm tân thần kỳ thật rất trạch, mặc dù bình thường cùng khác thần linh cũng không làm sao tới hướng, nhưng là cũng biết tân thần cùng cũ thần chi ở giữa mâu thuẫn. Tại tân thần trong mắt cũ thần đều là một chút ăn lông ở lỗ dã man nhân. Trên người của bọn hắn mang theo tiên dân nhóm dã man cùng ngu muội. Rất nhiều người có thể động thủ thời điểm liền sẽ không thật dễ nói chuyện. Mà lại một lần có nghe đồn nói bọn hắn bởi vì bất mãn địa vị của mình bị tân thần nhóm cướp đi. Muốn liên hợp lại giết sạch tất cả tân thần. Ta không thích ngươi nhìn ánh mắt của chúng ta. Luôn cảm thấy đầu của ngươi bên trong hiện tại chính đang suy nghĩ gì rất thất lễ sự tình. Thrust cũng mở miệng nói. Có lẽ chúng ta thật hẳn là giết chết ngươi. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngươi biết, chúng ta cực kỳ am hiểu làm loại chuyện này. Vừa nói Thrust còn vừa làm cái cắt cổ động tác. Đừng dọa hù hắn. Granite cau mày nói. về sau quay đầu lại đối máy móc chi thần nói, chúng ta cũng chỉ là tại thi hành tổ ủy hội mệnh lệnh. Hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng là vì để phòng vạn nhất lên máy bay sau chúng ta sẽ đem ngươi đánh ngất xỉu đi qua. Ngươi chỉ cần ngủ một giấc, đợi đến mở mắt ra thời điểm đường đi liền kết thúc. Máy móc chi thần giác đến cái này đề nghị, tuyệt không tốt, nhưng là hắn lại không có cách nào phản bác. Một bên Thrush cùng Skogo một mực đối với hắn nhìn chằm chằm. Một điểm thời cơ lợi dụng cũng không cho hắn, dẫn đến hắn cho tới bây giờ cái gì tiểu động tác đều không làm được. Cũng may cầm đầu Brunit thái độ đối với hắn ngược lại là cũng không tệ lắm. Còn có chút thời gian, máy tính, điện thoại là đừng nghĩ, người muốn nhìn sách hoặc là báo chí cái gì sao, hoặc là đến ly cà phê. Vậy liền cho ta ly cà phê đi, máy móc chi thần cũng chỉ có thể như thế nói. Ở trong mắt người ngoài, phòng chờ máy bay bên trong cái kia công trình sư bộ dáng trung niên nam nhân nhìn quả thực quả. Thực quá hạnh phúc, hắn bên trái ôm một cái siêu mô hình, bên phải ngồi trên đùi lấy một cái khác siêu mô hình. Còn có một cái siêu mô hình chuyên môn vì hắn pha cà phê. Ba người nữ nhân này chẳng những dung mạo xuất chúng, mà lại dáng người càng là nóng bỏng rối tinh rối mù. Ngoại trừ hoàn mỹ quả thực tìm không ra từ khác hợp thành có thể hình dung các nàng, mà lại cùng đồng dạng siêu mô hình khác biệt, trên người của các nàng còn có một cỗ oai hùng khí chất. Ghê tởm a, hỗn đản này trong nhà đến cùng là có mấy tò mò. Vì cái gì mỹ nữ như vậy đều đối với hắn ôm ấp yêu thương. Khoang hạng nhất phòng chờ máy bay bên trong lúc đầu ngồi đều là xí nghiệp cao quản cùng xã hội tinh anh, nhưng mà thấy cảnh này vẫn như cũ có loại cuồng ăn tranh cảm giác. Mà lại mấu chốt nhất là ở giữa cái kia trang bức phạm còn một mặt sinh không thể luyến. Granite ngay tại nấu lấy cà phê, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia cảm giác nguy hiểm. Nàng không biết cái này tia cảm giác nguy hiểm từ đâu mà đến. Dẫn xuất đây hết thảy kẻ cầm đầu Seth đã bị xác định cũng không ở nước ngoài, mà lại cũng có người khác chuyên môn đi đối phó hắn. Lấy thực lực của người kia gần như không có khả năng thất thủ, mà phía bên mình muốn đối phó chỉ có một cái máy móc chi thần. Hiện tại đã đắc thủ, bị các nàng xem gắt gao, tiếp xuống chỉ cần đem người bình an mang về tổ ủy hội coi như hoàn thành nhiệm vụ. Granite nghĩ không ra còn có chỗ nào xảy ra vấn đề. Nhưng là liền sau đó một khắc, nàng cảm thấy một cỗ ủ rũ dâng lên trong lòng. Cẩn thận, Granite nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu phát huy tác dụng. Để nàng ngay đầu tiên ngồi xuống thân thể, nhưng là nàng kia hai người đồng bạn phản ứng liền muốn so với nàng chậm hơn nửa nhịp. Trong đó Thrush tựa hồ cảm thấy máy móc chi thần thật có ý tứ. Đang ngồi ở đối phương trên đùi chuẩn bị lại hù dọa một chút người trẻ tuổi này. Nhưng mà không nghĩ tới sau một khắc một phát súng ngắm đạn trực tiếp đánh trúng nàng huyệt thái. Dương, để nét mặt của nàng trở nên bóp méo bắt đầu, mà đổi thành một bên Skogo cũng bị một viên đạn bắn trúng cánh tay. Đối phương tuyển dụng chính là súng ngắm cỡ lớn, đạn đánh gãy xương cánh tay của nàng, ngồi ở giữa máy móc chi thần bị tung tóe một mặt huyết thủy. Hắn ngơ ngác nhìn Thrush thi thể từ trên đầu gối của hắn tuột xuống. Còn có chút không kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chết rồi, một cái thần minh cứ như vậy chết tại trước mặt hắn. Mặc dù là cũ thần, mặc dù trước đó còn tại uy hiếp hắn, nhưng là rốt cuộc ba vị Valkyrie đối với hắn đều khá lịch sự. Cũng không có thương tổn hắn. Chỉ là chuẩn bị đem hắn bắt về tổ ủy hội. Kết quả hiện tại trong đó một cái đã chết mất. Mà Zakogo cũng học Granite dáng vẻ. Ép ruột thân đi. Đồng thời nhịn đau hô nói. Cẩn thận bọn hắn đầu đạn. Phía trên bị kèm theo cường lực nguyền rủa. Tựa hồ là chuyên môn dùng để đối phó chúng ta. Hết chương.